Chương 791, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu lấy 100 lần đòn bẩy làm ví dụ, cùng lắm chỉ có thể chấp nhận dao động 1% giá cả. Ví dụ như nói dùng một ức tệ nước hạ làm tiền vốn, làm nhiều thao tác 100 lần đòn bẩy, chưa đến một tiếng làn sóng thị trường này đã hao tổn 8.695 vạn, chỉ còn 1.305 vạn tiền vốn. Đương nhiên, nếu không làm thao tác, vậy thì một đợt như thế kiếm lời 8.695 vạn tệ nước hạ. Bình thường trong ngành sản xuất, muốn dùng một ức kiếm 8.695 vạn lợi nhuận, quả thực là điều viển vông, thậm chí là không có khả năng xảy ra. Nhưng mà trong thị trường vàng có sẵn trên quốc tế hiện nay, không đủ một ức lợi nhuận, hoàn toàn chính là mưa bụi. Thị trường vàng có sẵn trên quốc tế chính là kích thích như thế. Nhưng mà nguy hiểm của thị trường vàng có sẵn trên quốc tế quá lớn, đối với người thường mà nói, căn bản không nên đụng vào nó. Thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng, vàng, nguy hiểm ba loại đầu tư này hoàn toàn không giống nhau. Thị trường chứng khoán thuộc về thị trường ngư lông hỗn tạp, trong thị trường này có mấy bác gái mua đồ ăn, đại gia khoe chim, sinh viên tốt nghiệp cấp 3, thành phần tri thức đi làm, dù sao cũng không có cơ sở, tất cả đều có thể mua cổ phiếu dù không biết gì cả. Trong thị trường chứng khoán cũng có cao thủ, ví dụ như thần cấp Buffett. Nhưng tổng thể mà nói, thị trường chứng khoán có người bình thường sinh sống, có tình huống người thường đối chiến với người thường. Thị trường kỳ hạn giao hàng thì khác. Mấy bác gái mua đồ ăn và đại gia khoe chim, loại cấp bậc tuyển thủ này vào thị trường kỳ hạn giao hàng. Khả năng cao là chết không có chỗ chôn. Tất cả người trong thị trường kỳ hạn giao hàng đều là tay già đời, thuộc về lĩnh vực người chơi. Bởi vì tay mới vào, cơ bản đều sẽ nhanh chóng thành tay mơ chính hiệu. Đề nghị vào thị trường chứng khoán ông nhau sưởi ấm. Cuối cùng thị trường vàng. Cái này chính thức là lĩnh vực vô cùng khủng bố. Các tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất ít khi vào thị trường vàng vật lộn. Ở trong lĩnh vực tài chính có một cách nói trêu chọc, tài chính không đủ 5.000 vạn, còn định vào thị trường vàng sao? Xem ra chính là tay mới. Tuy rằng hạn mức tối thiểu cho các nhà giao dịch trong thị trường vàng có sẵn trên quốc tế là 250 đô la, nhưng với 250 đô la mà vào thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. Ngoại trừ có tin tức xu thế giá vàng quốc tế tương lai bản cao cấp, thật sự là khi có tin tức cung cấp giá vàng có sẵn của thị trường quốc tế mới có khả năng không bị choáng ngợp. Về phần thực sự có người sử dụng 250 đô la là kiếm tiền từ thị trường vàng có sẵn trên quốc tế, điểm này An Lương cũng không phủ định. Luôn có người may mắn, không phải sao? Những người may mắn có thể gặp may mắn được bao lâu? Chỉ cần còn ở trong thị trường vàng có sẵn trên quốc tế, chỉ cần không có tài chính có sẵn, thì có khả năng bị một cơn sóng thanh lý đánh xuyên. Phải đào thải, nếu không sẽ trở thành tay già đời ngay lập tức. Trên thị trường vàng quốc tế sẵn có đều là những ông chủ lớn. Người khuấy gió nổi mưa trên thị trường vàng quốc tế không phải là các quốc gia sao? An Lương không đề nghị người bình thường tham gia thị trường vàng quốc tế sẵn có. Giá cả vàng có liên quan đến rất nhiều nhân tố, nào là tình hình chính trị toàn cầu, nào là giá cả toàn cầu, nào là liên kết với tiền tệ của quốc qua bạch đầu ưng. Vừa nói xong, những người khuấy gió nổi mưa trên thị trường vàng đều là các quốc gia, chuyện này người bình thường có thể tham dự sao? Trên thị trường vàng là những cuộc đại chiến của cơ giáp. Người bình thường thì ngay cả áo sắt và chuông vàng cũng không có chống lại thì nói gì đến tay không hủy cơ giáp. Đề nghị tắm rửa đi ngủ đi. Trong giấc mơ cái gì mà không có. Lấy 250 đô la Mỹ bắt đầu, tiến hành sử dụng đòn bẩy nâng lên 400 lần. Quyền hạn tài chính 10 vạn đô la Mỹ ở trên thị trường vàng quốc tế. Bên trong đi qua đi lại nhiều lần, mỗi ngày kiếm 10 ức đô la Mỹ. Giấc mơ này không tốt sao? Cho tới hiện thực. Thế giới hiện thực của thị trường vàng quốc tế đại khái giống như độ khó của người chơi bóng bàn nghiệp dư muốn đối kháng với Trương Đại Ma Vương vậy, hơn còn muốn thắng đối phương. Hình dung như vậy là có thể hiểu rồi chứ. Nếu không phải là độ khó kinh khủng này, giá vàng mà An Lương lấy được sau một tháng, tại sao anh phải chần chừ? Chẳng qua là không muốn bị lừa mà thôi. Nói thật, chẳng phải là hơn 20 ức mà An Lương đổ vào thị trường vàng quốc tế đều như một hát cát trong sa mạc sao? Lượng mua bán mỗi ngày trên thị trường vàng quốc tế động một chút là 20 vạn ức đô la Mỹ. Tương đương với hơn 140 vạn ức tệ nước hạ. Tài chính của An Lương chiếm khoảng 1,8, 100, 000 đúng không? Một số tiền như vậy, nếu không may gặp phải tình huống xấu thì vẫn có thể bị lừa đấy. An Lương cũng không muốn tiến vào trang trại rau hẹ lớn thứ hai thế giới để thu hoạch rau hẹ, anh cũng không muốn bị người ta lừa. Chương 792, em nấu ăn rất ngon. Gần 10 giờ sáng, An Lương nhận được WeChat của Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan, anh đến sớm quá. An Lương. An Lương, hôm qua em không phải uống say rồi đi ngủ sớm sao? An Lương, sao hôm nay muộn như vậy rồi còn chưa dậy? Lý Tịch Nhan, nửa đêm em lại dậy, sau đó ngủ không được. Gần 6 giờ sáng em mới ngủ một lần nữa, uống rượu vào rất khó chịu. An Lương, thật là một đứa ngốc mà. Lý Tịch Nhan, anh đã đi đâu vậy? An Lương, thông tin định vị. An Lương, anh đang xử lý chuyện tiền thăm hỏi đầu năm mới của công nhân viên trực tiếp bảo vệ môi trường. An Lương, buổi trưa qua nhà em ăn cơm, em đồng ý chứ? Lý Tịch Nhan, vâng. Tài nấu nướng của em rất tốt. An Lương. Lý Tịch Nhan, em nấu mì ăn liền rất ngon. Lý Tịch Nhan, mì ăn liền em nấu ăn thật ngon, dinh dưỡng đầy đủ, thời gian vừa vặn. Lý Tịch Nhan, cái này là em học được từ một bộ phim. An Lương bừng tỉnh, bộ phim này là Bình Đông Vũ và Hoàn Thành Võ liên kết sản xuất sao? An Lương, mì ăn liền thì thôi, buổi trưa anh đến thể hiện tài năng. Lý Tịch Nhan, anh biết nấu cơm sao? An Lương, coi thường người khác à? Xin hỏi hệ thống nhân sinh người thắng có đó không? Cần một đầu bếp tinh thông kỹ thuật. Hệ thống nhân sinh người thắng không có bất kỳ phản hồi nào. Lý Tịch Nhan, chờ mong. An Lương, em đợi đấy. Lúc 11 rưỡi, hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra lời nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành một việc có ý nghĩa. Trước khi An Lương trả lời, Lưu Linh đi vào phòng khách quý, bà ấy nhắc nhở, An Lương, chúng ta đã xử lý xong mọi chuyện liên quan rồi, đang đóng dấu danh sách chuyển khoản phù hợp, cháu có muốn xem không? Được. An Lương gật đầu. An Lương đi theo Lưu Linh tới đại sảnh của ngân hàng, trong quầy bọc kính chống đạn, một nữ nhân viên đang đối chiếu đóng dấu lên danh sách thông tin chuyển khoản. Lưu Linh lấy một phần danh sách chuyển khoản đã đối chiếu xong và đóng thành tập đưa cho An Lương. Cháu xem đi, mỗi một trang có 100 mục ghi chép chuyển khoản. Lưu Linh nói rõ. An Lương nhanh chóng tùy ý tra xét vài tờ, sau đó đáp lại, cháu không xem, mặt sau giao cho nhân viên tài vụ An Thịnh đối chiếu cẩn thận. Tổng cộng có hơn 5 vạn ghi chép, An Lương phải xem đến lúc nào. Hơn nữa, hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, cho nên lần chuyển khoản này không có vấn đề gì. Lưu Linh cũng không hy vọng An Lương đối chiếu thông tin từng cái một, bà ấy đưa toàn bộ danh sách thông tin chuyển khoản mà Nghiêm Sa Sa đưa đến để vào, sau đó lại đưa cho An Lương. Toàn bộ đều là danh sách chuyển khoản. Cháu nhớ cất cẩn thận. Lưu Linh nhắc nhở. Dù cho mỗi một trang có tới 100 mục ghi chú, 50.255 mục ghi chép chuyển khoản cũng dùng hết 503 tờ giấy in ngân hàng. An Lương nhận túi đựng tài liệu mà Lưu Linh đưa tới và một tờ danh sách thông tin chuyển khoản vừa cất vào túi cầm trong tay, cuối cùng xếp vào 5 cái túi giấy bìa. Lưu Linh trả phiếu công nợ của kiến trúc An Thịnh cho An Lương, bà ấy nói với Nghiêm Sa Sa, Sa Sa, cảm ơn em, lần sau chị mời em đến Thiên Không Chi Dực. Nghiêm Sa Sa nói cảm ơn chị Lưu. An Lương khẽ gật đầu với Nghiêm Sa Sa, sau đó quan tâm hỏi, dì, bây giờ dì trở về sao? Lưu Linh suy nghĩ một chút. Mới gật đầu, ừ. Bên trong chi nhánh Bắc Ngọc Ngân hàng Công Thương. Doãn Trúc Vi dò hỏi, chị Sa Sa, người trẻ tuổi lúc nãy là thái tử của An Thịnh sao? Nghiêm Sa Sa trả lời một cách chắc chắn, đúng vậy. Wow! Doãn Trúc Vi khẽ hô lên, anh ấy đẹp trai quá. Doãn Trúc Vi tiếp tục nói, lúc anh ấy đè ép tên Chu Lệ Kiều kia quả thực rất đẹp trai, y như cảnh tượng trong phim truyền hình. Không. Cách nói của Doãn Trúc Vi đang tự tác chính mình, quả thực so với phim truyền hình còn chân thật hơn, anh ấy giải quyết Chu Lệ Kiều một cánh qua loa, e rằng tiếp theo sẽ khiến Chu Lệ Kiều xong đời đúng không? Nghiêm Sa Sa trêu đùa, Trúc Vi. Em không có cơ hội đâu, anh ta là bạn trai của con gái chị Lưu, chị đã thấy con gái của chị Lưu rồi. Dung mạo y như tiên nữ. Doãn Trúc Vi thở dài nói, thật hâm mộ chị Lưu. Ai mà không hâm mộ chứ? Nghiêm Sa Sa cũng thở dài, lần này khoản tiền cho vay 20 ức của kiến trúc An Thịnh, mặc dù không có công lao nhưng coi như thêm vào quyền lợi thăng chức, xí nghiệp liên quan đến An Thịnh, về sau còn không phải của chị Lưu sao? Cùng lúc đó, trong xe Lamborghini Urus, An Lương chủ động mở miệng nói, trước đây ở ngân hàng công thương Chu Lệ Kiều cũng như vậy sao? Lưu Linh do dự. An Lương bổ sung thêm, lần này cô ta đã đụng chạm đến ranh giới cuối cùng. Bất kể là tình huống nào, năm sau đi làm, An Thịnh chúng cháu sẽ xử lý cô ta. Còn xử lý ra sao thì phải xem kết quả điều tra cuối cùng. Nếu như cô ấy chỉ là không làm tròn trách nhiệm, nhưng không xảy ra tình huống lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt công ty tài vụ, chúng cháu sẽ dựa theo hợp đồng lao động nên bồi thường thế nào thì bồi thường như thế. An Lương nói rõ, nhưng nếu xảy ra tình huống lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài vụ của công ty, nên xử lý dựa theo pháp luật thế nào thì phải xử lý dựa theo pháp luật như thế. Chương 793, bị tài nghệ nấu ăn của Lưu Linh chi phối. Lưu Linh nghe ý tứ của An Lương thì đã xác định vận mệnh của Chu Lệ Kiều, bà ấy mới trả lời, thực ra trước đây Chu Lệ Kiều vẫn rất giỏi, nhưng từ sau khi An Thịnh được thêm vào kế hoạch phát triển Tây Thành, cô ta luôn cho rằng mình hơn người khác một bậc. An Lương hiểu rõ ý tứ của Lưu Linh. Tư tưởng của Chu Lệ Kiều là không đúng. Kiến trúc An Thịnh gia nhập kế hoạch phát triển Tây Thành của Thịnh Khánh, đó là chuyện của kiến trúc An Thịnh. Nói thẳng ra, đó là chuyện của nhà họ An, Chu Lệ Kiều chỉ là nhân viên của kiến trúc An Thịnh mà thôi. Cô ta dựa vào cái gì mà tự cho rằng mình hơn người một bậc? Tình huống như vậy ở một số cửa hàng loại xe sang trọng 4S cũng có. Trong một số cửa hàng bán xe sang trọng 4S, huấn luyện nhân viên bán hàng không chu đáo, đặc biệt là người mới, rất dễ xảy ra tình huống tương tự. Ngược lại là việc huấn luyện nhân viên bán hàng của các cửa hàng cao cấp phải vô cùng chu đáo. Cho dù rõ ràng không phải là khách hàng mục tiêu, nhân viên bán hàng của các cửa hàng hàng hiệu cao cấp cũng không thể mắc chó coi thường người khác. Đại khái là người bình thường cắn răng cũng có thể mua một món xa xỉ phẩm. Nhưng người bình thường cắn răng mua một chiếc xe sang trọng thử xem. Nếu như mọi người muốn điều tra vấn đề của Chu Lệ Kiều, dì đề nghị mọi người điều tra rõ, lúc trước An Thịnh chuẩn bị vay 20 ức, dì có tiếp xúc với nhân viên ngân hàng. Lưu Linh nói rõ. Cho nên cô ta thu lợi ích từ một số ngân hàng sao? An Lương hỏi ngược lại. Lưu Linh không khẳng định trả lời, đây là chuyện đã rõ, nhưng dì không biết tình huống cụ thể. Cháu sẽ điều tra. An Lương trả lời. Chuyện này giao cho công ty Nhân Nghĩa An Toàn điều tra là được rồi. Đúng rồi, dì ơi, buổi trưa cháu ăn cơm chỗ gì, trong nhà có đồ ăn không? An Lương dò hỏi. Lưu Linh thoáng lúng túng, có thì cũng có. Nhưng, An Lương hiểu rõ ý tứ của Lưu Linh, kỹ thuật nấu ăn không tốt. Yên tâm. Hệ thống nhân sinh người thắng không để ý đến anh, cũng không sắp xếp kỹ thuật nấu ăn giỏi cho anh, kỹ thuật nấu ăn giỏi của anh cũng không tốt, tất cả mọi người đừng có ghét bỏ đối phương. An Lương suy nghĩ một lúc, mới trả lời, hay là chúng ta mua thức ăn ngoài. Chúng ta lượn một vòng nhìn có đồ gì ngon, nếu ngon thì chúng ta sẽ mang về cho Tịch Nhan. Được. Lưu Linh nhanh chóng đồng ý, kỹ năng nấu nướng của bà ấy đúng là không tốt, đa số thời gian là sữa bò yến mạch. Thêm hoa quả và quả hạch sống qua ngày, bà ấy ở nhà một mình nên ít nấu ăn. Thực ra nhìn vào tình trạng da của bà cũng có thể nhận ra, bà ấy đâu phải là người thường xuyên nấu cơm rửa bát chứ. Sau khi quyết định mua thức ăn ngoài, đầu tiên An Lương lái xe đi tới con đường phía sau nhà anh muốn biết cửa hàng Thanh Thủy Mạo có đang kinh doanh hay không. Lamborghini Urus màu vàng ống đi tới con phố phía sau, cửa hàng Thanh Thủy Mạo quả nhiên đang kinh doanh và xếp hàng. Cái này. Xếp hàng ăn Tết. Những người này chưa về nhà sao? Dì ở trong xe chờ một chút, cháu đi hỏi thăm tình hình. An Lương chỉ vào tình hình buôn bán của Thanh Thủy Mạo. Lưu Linh gật đầu, ừ. An Lương cũng không tắt máy xe Lamborghini Urus, thời tiết bên ngoài rất lạnh. Mở động cơ mới có thể cung cấp hơi ấm. An Lương đi tới cửa hàng Thanh Thủy Mạo, anh hỏi thăm một người trẻ tuổi đang xếp hàng, người anh em, mọi người xếp hàng làm gì? Người trẻ tuổi này trang phục thời thượng, anh ta thuận miệng trả lời, anh không biết sao? Cửa hàng này làm ăn rất tốt đấy. Mấy ngày nay các loại video đều đề cử cửa hàng này, vừa thuận tiện lại vừa ngon. Ừ. An Lương trả lời một tiếng, anh nhìn hàng người đã vượt qua 3 mét. cuối cùng vẫn là quyết định đổi cửa hàng. An Lương trở lại bên trong xe Lamborghini Urus. Anh nhổ nước bọt nói, muốn ăn là phải xếp hàng. Lưu Linh nở nụ cười, hay là quay về ăn cơm rang trứng? Lại là cơm rang trứng sao? An Lương nhớ tới lần trước bị kỹ thuật nấu ăn của Lưu Linh hạ gục. Quả thực là tài nấu nướng của Lưu Linh rất tệ. Dù sao món cơm rang trứng lần trước Lưu Linh làm thật đúng là chi phối vị giác của An Lương. Theo lý mà nói, An Lương có cảm giác mình nấu tạm một món cơm rang trứng cũng ngon hơn Lưu Linh làm. Hai người về tới khu dân cư Thiên Lang. Lý Tịch Nhan đã rời giường, cô ấy đang chơi điện thoại di động ở trên ghế sofa. Lúc An Lương và Lưu Linh trở về, Lý Tịch Nhan nhìn về phía An Lương, An Lương, tại sao anh không mua thức ăn? Lưu Linh nghi ngờ nhìn Lý Tịch Nhan, sau đó nhìn An Lương. An Lương nghiêm trang nói, em hỏi mẹ em đi, anh định mua ở trên đường nên anh đến một cửa hàng đặc sản, gần sang năm mới còn đứng xếp hàng. Kết quả xếp hàng quá dài cho nên anh không mua về. Lý Tịch Nhan tỏ ý có rất nhiều dấu chấm hỏi. Không phải anh nấu cơm sao? Lý Tịch Nhan nhìn An Lương. Hai tay An Lương giơ ra, cơm rang trứng nhé. Sắc mặt Lưu Linh nhất thời đỏ bừng. Ha ha ha. Lý Tịch Nhan cười rất hiền lành. Được rồi, đừng cười nữa, em nhanh thay quần áo. Buổi trưa chúng ta đến phía sau núi Mộc Linh ăn cơm. An Lương nói. Bên kia có đồ ăn à? Tuy khu dân cư Thiên Lang cách núi Mộc Linh không đến một km, nhưng Lý Tịch Nhan vẫn chưa từng đến phía sau núi Mộc Linh. Chương 794, tốt cho da. Phía sau núi Mộc Linh chủ yếu kinh doanh các cửa hàng ăn uống từ bình dân đến cao cấp, họ thường lái xe đi ăn. Đương nhiên là có, bên kia rất náo nhiệt. An Lương đáp lại. Được, được, chờ em một chút, em đi thay quần áo. Lý Tịch Nhan đáp lại. Lúc Lý Tịch Nhan đi thay quần áo, An Lương ngồi ở trên ghế sofa kiểm tra lời nhắc nhở mà hệ thống nhân sinh người thắng vừa gửi. Tất nhiên là An Lương chọn mở phần thưởng đặc biệt cho năm mới thuận lợi. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được công nghệ pin Graphene, sơ cấp. Kỹ thuật này được cung cấp bởi chuyên gia pin Graphene Quách Chí Dương của nước Hạ. Hiện nay, Quách Chí Dương ở Thái Lan đã bị truy nã bởi cơ quan tình báo tại quốc gia Bạch Đầu Ưng. Hệ thống đã gửi thông tin liên quan đến hộp thư của ký chủ thông qua mạng lưới Dương Thông ẩn danh bao gồm ảnh chụp với Quách Chí Dương và chỗ ẩn náu. Lời nhắc nhở đặc biệt, mời ký chủ tự đi sắp xếp cho Quách Chí Dương. Đặc tính kỹ thuật của pin Graphene sơ cấp, mật độ năng lượng pin đạt đến mức 450 Wh/1 kg, giá thành là pin lithium polymer bậc 3 200%, sạc 5.000 lần, pin duy trì hơn 90% dung lượng định mức, tốc độ sạc cao hơn 2 lần so với pin lithium bậc 3 bình thường. Tốc độ cụ thể sẽ được xác định tùy theo hoàn cảnh sạc. An Lương xem xong lời nhắc của hệ thống nhân sinh người thắng, anh khẽ nhíu mày, pin kỹ thuật sao? Anh không hiểu. Nhưng thông tin về pin Graphene luôn xuất hiện trong tin tức, chắc hẳn là nó vô cùng lợi hại chứ nhỉ? An Lương lập tức mở hòm thư trong điện thoại di động ra. Quách Chí Dương khoảng chừng 40 tuổi, anh lưu ảnh chụp Quách Chí Dương lại, sau đó gửi tin tức cho công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Và yêu cầu công ty Nhân Nghĩa An Toàn đưa Quách Chí Dương đến nước Hạ an toàn. Nếu ở quốc gia Bạch Đầu Ưng, lực lượng của công ty Nhân Nghĩa An Toàn có hạn. Không nhất định có đưa Quách Chí Dương đi. Mà ở Thái Lan? À, trung tâm cơ quan tình báo của quốc gia Bạch Đầu Ưng thì sao? Công ty Nhân Nghĩa An Toàn muốn đưa Quách Chí Dương đi cũng là một chuyện dễ dàng. An Lương vừa phân phó công ty Nhân Nghĩa An Toàn, Lý Tịch Nhàn đã thay quần áo xong đi tới. Cô ấy mặc chiếc áo hoodie in hình con mèo của Gucci mới mua hôm qua. Đẹp không? Lý Tịch Nhàn hỏi An Lương. Có quần áo ấm bên trong đấy. Lý Tịch Nhàn làm nũng. Ngày hôm nay, trong nhà Lý Tịch Nhàn mở điều hòa, nhưng không khí của máy điều hòa phả ra quá khô, nên sẽ không cảm thấy thoải mái. Hệ thống sưởi ấm kết hợp với lọc không khí mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi. An Lương, trưa nay chúng ta ăn gì? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương hỏi lại, em muốn ăn gì? Anh tiếp tục nói, ở phía sau núi Mộc Linh có món ăn kiểu Trung Quốc cùng với nhiều món đặc sản, hay là chúng ta qua xem thử cho chắc xem? Lý Tịch Nhan đáp lại một cách khẳng định, được. Tất nhiên Lưu Linh không phản đối. Ba người cùng đi ra ngoài. Lần này không gặp phải bà chủ của siêu thị nhỏ ở tầng dưới, nếu không thì sẽ bị lộ. An Lương lái Lamborghini Urus đi đến phía sau núi Mộc Linh. Hầu hết các cửa hàng ở đây đều tiếp tục kinh doanh, bây giờ ngành dịch vụ ăn uống thật là liều mạng, lễ mừng năm mới cũng không nghỉ ngơi. Ăn lẩu không? An Lương thuận miệng hỏi. Lý Tịch Nhan trực tiếp từ chối, không phải ăn hay không, mà ăn lẩu xong thì toàn thân toàn dính mùi lẩu. Cơm kiểu Trung nhé. An Lương lại hỏi, bên này còn có món Quảng Đông, có muốn ăn không? Lý Tịch Nhan vẫn phủ định. Cô ấy và Lưu Linh ngồi ở hàng ghế sau. Cô nhìn bảng hiệu cửa hàng, rồi đột nhiên mở miệng nói, hay chúng ta ăn lẩu gà hoa đi. Lưu Linh đồng tình, lẩu gà hoa được đó. Nghe nói nó tốt cho da. Ma nữ xinh đẹp này. Nó tốt cho da à? Cũng được đấy. Trong cửa hàng lẩu gà hoa ở phía sau núi Mộc Linh, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đang gọi món ăn, An Lương đang kiểm tra tin nhắn trong điện thoại di động. Bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng có chỉ chỗ ẩn thân của Quách Chí Dương, sau hơn 10 phút ngắn ngủi, công ty nhân nghĩa an toàn đã khống chế được Quách Chí Dương, đồng thời bố trí một lối đi an toàn để anh ta vào nước hạ. Không thể không nói công ty nhân nghĩa an toàn vô cùng đáng tin cậy. Hiệu suất làm việc quá cao. Trên thực tế, công ty nhân nghĩa an toàn liên hợp với công ty đầu tư Nhân An. Hai công ty lớn của cốc mạng ở Thái Lan đã chiếm cứ toàn bộ thế giới ngầm, dù bề ngoài chỉ kiểm soát 70%, nhưng trên thực tế chỉ là che giấu mà thôi. An Lương đọc được tin tức do công ty nhân nghĩa an toàn gửi tới. Sau đó anh nhìn Lý Tịch Nhan và Lưu Linh và nói, hai người gọi món ăn trước, anh đi gọi điện thoại. Lý Tịch Nhan và Lưu Linh gật đầu. An Lương bấm số điện thoại của Hoàng Quốc Tường ở Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói của Hoàng Quốc Tường vang lên đầu tiên, cậu An, chúc mừng năm mới. An Lương đáp lại, chúc mừng năm mới. Đúng rồi, lão Hoàng, hiệu suất của mấy người có hơi thấp đấy. Hoàng Quốc Tường ám thị đáp, đã xảy ra một chút xíu việc ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không phải mấy người đã điều tra xong rồi sao? Tất cả các thiết bị QN2 mà hai bên thống nhất với nhau đã được bàn giao cho công ty nhân nghĩa an toàn. Chương 795, đánh giá thấp sao? Tôi không nói chuyện này, tôi định hỏi anh là mấy người có cần giúp đỡ không? An Lương hỏi. Tạm thời không cần, cảm ơn cậu. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Thật ra tôi cần mấy người trợ giúp, tôi lập tức gửi tin tức cụ thể cho anh. An Lương có ý tứ là gọi điện thoại thì không tiện nói, anh chuẩn bị gửi tin tức qua phần mềm liên lạc mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Hoàng Quốc Tường hiểu. Được, tôi chờ cậu gửi tin tức. An Lương cúp điện thoại, anh lập tức mở phần mềm liên lạc mật của Cục Điều tra An ninh Quốc gia ra rồi gửi ảnh chụp của Quách Chí Dương và tin tức liên quan đi. Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường, cậu bắt cóc người này. An Lương. An Lương, lão Hoàng, vì sao anh cứ thích mở miệng ngậm miệng là các loại chuyện phạm tội trái pháp luật vậy? An Lương, tôi có lòng nhắc nhở, bắt cóc là hành vi phạm tội. Dù trường hợp rất nhỏ cũng hơn 5 năm trở lên, hiểu không? Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường, tôi biết người này, anh ta là Quách Chí Dương, là chuyên gia kỹ thuật pin của quốc gia Bạch Đầu Ưng. An Lương, tôi nhớ anh ta là chuyên gia kỹ thuật pin của quốc gia chúng ta. Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường, anh ta sinh ra ở quốc gia Bạch Đầu Ưng. Lớn lên ở quốc gia Bạch Đầu Ưng, là quốc tịch của quốc gia Bạch Đầu Ưng. An Lương. Chưa kể một số thông tin trong này không có, anh hãy hỗ trợ về phần thẻ căn cước, là thẻ căn cước thật và hợp lệ. Hoàng Quốc Tường, cậu bắt cóc anh ta thật à? An Lương, nếu anh nói theo cách hợp lý khác là công ty nhân nghĩa an toàn ở cốc mạng của Thái Lan đã phát hiện ra chuyên gia Quách gặp phải khó khăn nên giúp đỡ thì tôi có thể chấp nhận đây là một câu trả lời hợp lý. Hoàng Quốc Tường. An Lương, đúng rồi, nghiên cứu về pin graphene của chuyên gia Quách đã có tiến triển đột phá. Có ý nghĩa thực tế. Sau đó chuyên gia Quách nhớ ơn quê hương của mình và muốn đền đáp tổ quốc. An Lương, lão Hoàng, lúc anh giải quyết các vấn đề về danh tính, thì thuận tiện làm một bộ hồ sơ gồm giấy khai sinh với các loại giấy tờ. Chuyên gia Quách là chuyên gia được bồi dưỡng bởi nơi chúng ta lớn lên. Hoàng Quốc Tường, cậu có chắc là anh ta nghiên cứu pin graphene? Hoàng Quốc Tường, có ý nghĩa thực tế sao? An Lương, tôi chắc chắn. Hoàng Quốc Tường, chừng nào thì cậu có thời gian để chúng ta gặp mặt nói chuyện? Hoàng Quốc Tường, tôi giải quyết chuyện thân phận của chuyên gia Quách giúp cậu trước, thuận tiện làm một lý lịch không chê vào đâu được giúp anh ta. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện về chuyện chuyên gia Quách sau nhé. An Lương, sau đêm rằm tháng giêng nhé. An Lương, tôi phải tới Đế Đô vào đêm rằm tháng giêng, mấy người thấy như thế nào? Hoàng Quốc Tường, vậy để chuyên gia Quách ở lại Đế Đô trước. An Lương, làm thế là bắt cóc. Đột nhiên An Lương ý thức được rằng có vẻ anh đã đánh giá thấp tác dụng của pin graphene. Theo quan điểm của An Lương, pin graphene có giá thành cao nên có lẽ được sử dụng trong các thiết bị điện tử cao cấp, thí dụ như điện thoại di động cao cấp của Huawei, điện thoại di động cao cấp của Samsung và Apple. Ngoài ra còn có các thiết bị thông minh cao cấp đeo trên người. Chẳng hạn như màn hình hiển thị gắn trên thiết bị của thực tế hỗn hợp tăng cường HoloLens của Microsoft cùng với dự án Glass bị Google cắt giảm. Chưa kể còn có các dòng xe điện cao cấp như Porsche Taycan, nó có giá bán khởi đầu là 90 vạn, nhưng cũng không có nhiều lợi thế hơn các dòng xe điện khác. Ưu thế lớn nhất chỉ là nhãn hiệu của Porsche mà thôi. Nếu có mật độ năng lượng pin cao hơn, tốc độ sạc nhanh hơn và pin graphene tuổi thọ cao hơn thì Porsche Taycan sẽ tạo ra một khoảng cách với các loại xe điện khác không? Nhưng mà từ thái độ của Hoàng Quốc Tường, An Lương phát hiện ra có vẻ anh đã đánh giá thấp vai trò của pin graphene. Qua thái độ của Hoàng Quốc Tường, An Lương phát hiện hình như anh đã coi thường độ quan trọng của Quách Chí Dương và tác dụng của pin graphene. An Lương, Lão Hoàng, Quách Chí Dương rất quan trọng sao? Hoàng Quốc Tường, rất quan trọng. An Lương, các anh có ý tưởng rồi chứ? Hoàng Quốc Tường, đúng vậy. An Lương, à, cho tôi biết trước chẳng lẽ không sợ tôi tham lam sao? Hoàng Quốc Tường, cậu sẽ không? Hoàng Quốc Tường, không phải cậu biết chúng tôi đã từng điều tra cậu sao? Hoàng Quốc Tường, theo phân tích của chúng tôi, cậu vô cùng lý trí, hơn nữa cậu cũng không phải người thích ăn một mình. An Lương, nếu tôi ăn mảnh, e rằng mọi người cũng chẳng còn gì. Hoàng Quốc Tường không dây dưa về đề tài này, anh ta trả lời. Hoàng Quốc Tường, chuyện quan trọng của chuyên gia Quách, cậu cần chúng tôi hỗ trợ đúng không? An Lương, xem ra anh ta thật sự rất quan trọng, đến mức các anh liều lĩnh bại lộ mà tham gia sao? An Lương, Lão Hoàng, người khác không biết công ty Nhân Nghĩa An Toàn, anh còn không biết sao? An Lương, thế này đi, tôi cho người đưa đến chỗ giao hàng lúc trước, rồi các anh mang thẳng về được không? Chỗ giao hàng lúc trước là nơi trữ bạch phiến của tổ chức Hải Phổ. Hoàng Quốc Tường, không thành vấn đề. Đúng lúc chúng tôi có người ở bên đó. An Lương, Lão Hoàng, tôi cũng tin anh, chuyên gia Quách giao cho anh tuyệt đối đừng để mất của tôi thấy giá thị trường pin graphene ít nhất hơn 1 vạn ức. An Lương, ngoài ra nó còn đại diện cho tương lai. An Lương, từ thái độ của anh, tôi phát hiện giá trị của nó vượt qua át chủ bài mà tôi đang sở hữu bây giờ. Hoàng Quốc Tường, cậu yên tâm, chúng ta tin tưởng lẫn nhau. An Lương, được. Ăn cơm trước đi, bên này tôi sẽ sắp xếp, các anh tự kết nối giao lưu. Hoàng Quốc Tường, không thành vấn đề. Sau khi An Lương kết thúc cuộc nói chuyện với Hoàng Quốc Tường, anh lại nói lại tình huống với công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Chương 796, chơi bài dán giấy. Sau khi xử lý tốt tất cả mọi chuyện, An Lương để di động xuống, anh nhìn Lưu Linh nói, gì, thực lực kỹ thuật của công ty công nghiệp kỹ thuật pin Địch Á thế nào? Lưu Linh nhìn An Lương với vẻ nghi ngờ, An Thịnh nhà cháu chuẩn bị tiến vào lĩnh vực pin sao? An Lương đáp lại, mới có ý tưởng thôi. Tình huống cụ thể phải đợi sau khi đi Đế Đô bàn bạc, bây giờ cháu tìm hiểu trước một chút về công nghiệp kỹ thuật pin Địch Á. Lưu Linh trả lời, thực lực kỹ thuật của công nghiệp kỹ thuật pin Địch Á không tồi, tình huống cụ thể bây giờ dì nói không rõ. Chờ sau khi về nhà. Dì gửi giấy xin vay tiền của công nghiệp kỹ thuật pin Địch Á cho cháu, trên đó có thông số kỹ thuật liên quan. Dì cho cháu xem giấy xin vay tiền, có phiền không? An Lương hỏi lại. Lưu Linh gật đầu chắc nịch, cháu không nói, dì không nói, Tịch Nhan không nói, ai biết được. Có lý. Lý Tịch Nhan buông di động xuống, cô nghi ngờ nói, mẹ, hai người đang nói gì vậy? Cô nhóc học bá này. Lát sau, súp gà bông bóng cá được mang lên bàn, hương vị súp gà bông bóng cá của nhà hàng sau núi Mộc Linh cũng không tồi, nhưng vẫn kém với công ty súp gà bông bóng cá Cửu Long của khu bến đò cũ. Nhưng trước mắt, An Lương không thể đưa Lưu Linh và Lý Tịch Nhan qua đó ăn cơm. Bên đó là địa bàn của hồ ly tinh nhỏ, cho dù gần đây hồ ly tinh nhỏ không ở Thịnh Khánh, nhưng An Lương vẫn yên lặng tuân thủ giới hạn cuối cùng. Đàn ông tốt phải có giới hạn cuối cùng của chính mình. Nếu không có giới hạn cuối cùng, một ngày nào đó sẽ biến thành đàn ông xấu. Mãi sau đó, ba người vẫn chưa ăn xong súp gà bông bóng cá, nhưng cũng không lãng phí. An Lương gọi hai phần nước dùng súp gà bông bóng cá và một ít đồ ăn, nhờ đóng gói mang về. Tịch Nhan, tối nay anh bộc lộ tài năng cho em xem tài năng vào bếp của anh. An Lương vui đùa nói. Lý Tịch Nhan lẩm bẩm nói, có phải súp gà bông bóng cá không? Nếu không thì sao? An Lương đương nhiên đáp lại, tiết kiệm là đức tính tốt. An Lương chịu trách nhiệm tính tiền. Bởi vì thêm đồ ăn đóng gói mang về, bữa cơm này ước chừng 1.758 tệ. Lý Tịch Nhan nhỏ giọng nói, hơi đắt. Thực ra súp gà bông bóng cá vốn dĩ rất đắt tiền. Đặc biệt là lúc ăn súp gà bông bóng cá, còn thêm hải sản tươi, giá cả tất nhiên đi lên. Gần 20 phút sau, ba người An Lương trở lại khu dân cư Thiên Lang. Lưu Linh đưa giấy xin vay tiền của công nghiệp kỹ thuật Kinh Địch Á cho An Lương xem. Gần nửa tiếng sau, trong lòng An Lương đã rõ, anh trả lại giấy xin vay tiền. Lý Tịch Nhan thấy An Lương đã xử lý xong công việc, cô ấy đề nghị, mẹ, An Lương, chúng ta chơi bài đi. Chơi cái gì? An Lương hỏi lại. Đấu địa chủ. Lý Tịch Nhan cười xấu xa đề nghị, thua thì phải dán giấy lên. Lý Tịch Nhan bổ sung, còn phải chụp ảnh. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, nếu anh thua, anh sẽ rất thảm, em nhất định sẽ dán giấy đầy người anh, sau đó chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. An Lương nhìn Lưu Linh, gì, người sẽ không liên hợp với Tịch Nhan gian lận chứ? Lưu Linh gật đầu chắc chắn, gì sẽ không? Lý Tịch Nhan hờn dỗi, em cũng không. An Lương gật đầu đáp ứng, được. Anh xuống mua hai bộ bài tú lơ khơ. Cô nhóc học bá này lại đề nghị chơi trò chơi dán giấy. Lúc cô đưa ra đề nghị này thì đã thua. Bởi vì hệ thống nhân sinh người thắng cho An Lương năng lực dự cảm nguy hiểm. Chơi bài thua bị dán giấy cũng là một loại nguy hiểm mà. Trong một cửa hàng tiện lợi dưới lầu khu dân cư Thiên Lang. An Lương nói, cháu lấy hai bộ bài tú lơ khơ. Bà chủ của cửa hàng tiện lợi Lưu Tiểu Cầm đáp lại nói, là cậu à, lại tới tìm Lý Tịch Nhan. Vâng. An Lương đáp lại chắc nịch. Hai tệ một bộ. Lưu Tiểu Cầm nói giá. An Lương quét mã trả 4 tệ, sau đó cầm bài tú lơ khơ rời đi, anh yên lặng suy nghĩ một vấn đề, rốt cuộc là nên mua một chiếc xe ô tô tầm thấp một chút, hay thẳng thắn đổi nhà cho Lý Tịch Nhan. Nhà Lý Tịch Nhan cần nơi an toàn, tình hàng xóm nơi đây khá nồng đậm một chút, rất nhiều người đều biết đến tình hình nhà Lý Tịch Nhan, nếu khi Lý Tịch Nhan đi học, An Lương lại qua đây. Chỉ sợ đủ loại đàm tiếu sẽ tới. Thật đúng là đau đầu. Anh tìm Lưu Linh nhiều là vì chuyện công việc được không? Lúc trước là cho công ty kiến trúc An Thịnh vay, bây giờ là chuyện công nghiệp kỹ thuật Kinh Địch Á, sau đó có thể sẽ dùng cổ phần mỏ vàng Linh Khúc thế chấp khoản vay. Mấy chuyện đó đều là công việc bình thường. Nhưng mà lòng người là phức tạp nhất, An Lương tìm Lưu Linh vì chuyện công việc bình thường, nhưng trong mắt những người khác có thể không phải, thậm chí còn có thể gây ra những tin đồn nhảm nhí. Vì tránh phiền toái này, An Lương thấy cứ vất vả một lần suốt đời nhàn nhã. Chọn một căn hộ cao cấp để Lý Tịch Nhan và Lưu Linh chuyển nhà. Nhưng cách này cũng có một vấn đề nhỏ. An Lương muốn cẩn thận tránh người quen tòa nhà. Danh tiếng của kiến trúc An Thịnh ở Thịnh Khánh ngày càng lớn, An Lương cũng ngày càng nổi tiếng trong giới địa ốc, nếu vô tình gặp người quen tòa nhà, vẫn có chút xấu hổ. Chương 797, chờ mong quần áo ngủ hè phòng 1903, An Lương phát hiện cửa phòng không đóng, anh kéo thẳng cửa phòng ra. Lý Tịch Nhan đang ở phòng khách, cô ấy trải rộng thảm yoga của Lưu Linh trên mặt đất của phòng khách. Lưu Linh mua thảm yoga loại siêu rộng, chiều dài 2 mét, độ rộng cũng 1,2 mét trở lên, đúng lúc vừa đủ ba người đánh bài tú lơ khơ. Điều hòa trong phòng khách đã mở, Lý Tịch Nhan còn lấy đệm tựa sofa tới. Cô ấy cười đùa với An Lương. Mẹ em đâu? An Lương thuận miệng dò hỏi. Đang thay quần áo. Lý Tịch Nhan đáp lại, áo khoác ngoài ở nhà không thoải mái. Trước khi An Lương đáp lại, Lưu Linh mặc áo ngủ mùa đông đi ra, đáng tiếc bây giờ là mùa đông, tất cả áo ngủ mùa đông vừa dày lại vừa kín đáo. Nếu áo ngủ mùa hè. Khụ khụ. Đừng nói nữa, chờ mong mùa hè. Lưu Linh ngồi bên trái An Lương, Lý Tịch Nhan ngồi bên phải An Lương, Lý Tịch Nhan vừa lấy một bộ bài tú lơ khơ ra vừa nói, trước tiên chúng ta nói về phạt, mỗi lần phạt là một tờ giấy, mỗi lần thua thêm một tờ giấy, nhiều nhất là 4 bom. Lý Tịch Nhan bổ sung, ví dụ anh là địa chủ, sau đó ván này có 4 bom, anh thua, anh bị dán 8 tờ giấy, được chưa? Vì sao anh lại thua? An Lương hỏi lại. Chờ một lát anh sẽ biết. Em chơi đấu địa chủ rất giỏi, em có thể nhớ rõ 54 lá bài, anh nhất định thua rồi. Lý Tịch Nhan nói một cách chân thành. Cô nhóc học bá này rõ ràng là dùng năng lực học tập vào đấu địa chủ. Trong lòng Lưu Linh yên lặng tự nghĩ, bà ấy luôn giao tiếp cùng các con số, tuy rằng không thể nhớ tất cả 54 lá bài, nhưng vẫn có thể nhớ lá bài quan trọng. An Lương trêu chọc nói, đây không phải là sổ ghi chép bài sao? Sổ ghi chép bài thua nhiều đi. Nếu có sổ ghi chép bài có thể thắng, không phải đấu địa chủ sẽ phát đạt sao? Hừ. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ một tiếng, chúng ta dùng cách nguyên thủy nhất chơi đấu địa chủ. Mỗi người thay phiên lấy 1 lá bài, hạn chế nguyên nhân vận may đến mức lớn nhất. Được. An Lương đáp lại. Vòng thứ nhất bài địa chủ là ca bích, An Lương thuận lợi lấy được địa chủ, anh không chút do dự gọi địa chủ. Bởi vì là cách đấu địa chủ nguyên thủy không có phần đoạt địa chủ, ai là địa chủ người đó có quyền quyết định, nếu địa chủ không gọi thì quyền lựa chọn được hoãn. Dù sao cũng là trò chơi dán giấy giải trí thôi. Bài ván thứ nhất của An Lương cũng không tốt, tuy rằng có 1 đôi ca, với 1 con 2, hơn nữa có 3 A, nhưng ra 1 con 4, con 5, con 9, và cả 1 đôi 7. Xem bài này, 1 ván này có nửa cơ hội thắng nửa cơ hội bại. Cho dù An Lương tách 2 con ca lớn nhỏ ra áp chế cũng không thể thắng chắc được. Dù sao ở ngoài cũng có 3 con 2, lỡ như Lý Tịch Nhan và Lưu Linh đều có, hơn nửa bài của 2 người không tồi, thì An Lương cũng chỉ có thể lạnh lạnh chơi. Nếu An Lương ra thẳng 1 con 4, Lý Tịch Nhan và Lưu Linh tùy tiện ra 1 con 2 chiếm chỗ, An Lương muốn lấy quyền nhất định phải tách 2 con ca lớn nhỏ ra, nhưng 2 con ca lớn nhỏ cũng chỉ có thể đạt được 2 lần lấy quyền ra bài. Nếu lần thứ 3 đối phương ra 2 trước, An Lương sẽ không có cách nào lấy được quyền ra bài. Sau đó đối phương cũng sẽ có đủ bộ nhiều, An Lương không thể có cơ hội ra bài. Vậy nên lúc An Lương thử thăm dò muốn đánh con 4 lẻ, năng lực dự cảm nguy hiểm quả nhiên phát ra báo động rất nhỏ. An Lương lại định đánh ra con 5 lẻ, báo động trước rất nhỏ của năng lực dự cảm nguy hiểm không biến mất, con 9 lẻ cũng vẫn thế, đến lúc lựa chọn đôi 7, cảm giác báo động trước rất nhỏ mới biến mất. An Lương đánh 1 đôi 7, Lý Tịch Nhan chặn lại bằng 1 đôi ca, An Lương chọn không theo, sau đó Lý Tịch Nhan ra 1 con 3. Lưu Linh đánh 1 con quy định chặn lại An Lương, nhưng An Lương đánh thẳng 2 đạt được quyền ra bài. Có ý nghĩa là An Lương thắng. An Lương trực tiếp ra 3A sau đó ra 1 con 4, ca nhỏ thu lại quyền ra bài, lại ra 1 con 5, ca lớn thu về quyền ra bài, cuối cùng giữ lại 1 con 9, giành được thắng lợi. Anh thắng. An Lương cười tủm tỉm nhìn Lý Tịch Nhan. Năng lực dự cảm nguy hiểm đúng là năng lực đánh bài cấp cao chứ. Ván đầu tiên An Lương đã thuận lợi bắt lại. Giấy đâu? An Lương nhìn về phía Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan đã chuẩn bị xong giấy ăn từ sớm, còn chuẩn bị thêm 1 ly nước lọc, tới đây, anh dán. Trò chơi dán giấy hay nhất không cần dùng giấy ghi chú. Tuy rằng giấy ghi chú có khả năng tự dính nhưng băng keo của giấy ghi chú có thể gây tổn thương nhất định đối với làn da. Cho nên để chơi trò dán giấy tuyệt nhất, chính là tổ hợp ly nước lọc và giấy ăn. Quan trọng nhất là dựa vào tổ hợp này có thể thuận tiện xem nhan sắc thực sự nha. Cho dù dùng phấn nền dày để che giấu tới cỡ nào cũng khó có thể chống lại tổ hợp ly nước lọc và giấy ăn đấy. Trò chơi dán giấy không giới hạn với chơi bài, mà còn có thể chơi với lắc xúc sắc, lời thật lòng hay thử thách lớn, miễn là có trừng phạt nhỏ trong trò chơi đều có thể lựa chọn dán giấy. Đây là kỹ năng nòng cốt của kính chiếu yêu. Học được chưa? Chương 798, dán giấy lưu linh là trải nghiệm gì? An Lương dán cho Lý Tịch Nhan trước, anh đã chấm một mảnh giấy vào một cốc nước lọc rồi dán ở giữa trán Lý Tịch Nhan, trông như dán bùa chú vậy, làm Lý Tịch Nhan yêu kiều phải lườm anh một cái. An Lương không hề nao núng, sau khi anh dán xong thì nhìn về phía Lưu Linh. Sắc mặt Lưu Linh ửng đỏ, bà ấy đáp lại, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ván thứ nhất là để cho cháu, chờ một lát tới ván thứ hai, chúng ta sẽ thắng lại. Vậy thì cảm ơn gì? An Lương cười đáp lại, sau đó chấm giấy ăn vào một chút nước rồi dán lên trên trán Lưu Linh, khi chờ tờ giấy dính lên. An Lương không thể tránh khỏi đụng chạm vào mặt và trán Lưu Linh. Cái trán bóng loáng, cảm xúc co giãn và dung nhan vô cùng tương tự với Lý Tịch Nhan khiến anh nảy sinh ảo giác thời gian như quay ngược lại, tự như vẫn còn đang dán giấy cho Lý Tịch Nhan vậy. Ván thứ hai bắt đầu, Lý Tịch Nhan là địa chủ, cô ấy không chút do dự hô địa chủ nhưng bị An Lương lật tẩy, lại một lần nữa bị dán hai mảnh giấy. Ván thứ ba, An Lương lại là địa chủ, lần này vận may của An Lương không tồi, trực tiếp đánh ra hai bài bom. Tịch Nhan, của em là năm mảnh giấy nhé. An Lương trêu chọc, anh dán hai mảnh giấy lên cầm Lý Tịch Nhan. Từ đó mô phỏng dáng vẽ chòm râu. Lý Tịch Nhan nói thêm vào, chúng ta kết toán 20 mảnh giấy một lần, sao không phải mỗi một lần kết toán là 20 cái hít đất nhỉ? Em có chắc chắn muốn thêm cược không? An Lương kinh ngạc. Thêm. Lý Tịch Nhan trả lời. An Lương lại nhìn về phía Lưu Linh, dì à, dì thực sự muốn thêm cược sao? Với dì mà nói thì 20 cái hít đất vẫn rất nhẹ nhàng. Lưu Linh đáp lại. An Lương bỗng nhiên nghĩ tới tư thế con bọ cạp và plank mà Lưu Linh thực hiện khi tập yoga, như thế thì đối với Lưu Linh, hít đất cũng quá nhẹ nhàng nhỉ. Người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm này là bậc thầy yoga. Được rồi. An Lương lại dán giấy cho Lưu Linh. Lần này vẫn là cảm giác như lần trước. Lý Tịch Nhan lại là địa chủ ở ván mới, tất cả bài của An Lương trong ván này đều là chuỗi số. Dù anh có năng lực dự cảm gặp phải nguy hiểm thì cũng không có khả năng chống đỡ, cho dù lựa chọn cái gì thì tất cả cũng là bi kịch, hiện tại còn có thể làm gì đây? Ván này, bài của Lý Tịch Nhan là tốt nhất, cô trực tiếp đánh ra ba bom trong một lần. Thế nào? Lý Tịch Nhan hắn giọng nói. An Lương không đã kích tính tích cực của cô ấy, dựa theo bài ba bom mà Lý Tịch Nhan vừa mới đánh ra, tình huống này đại khái có nhắm mắt cũng không thua được nhỉ. Tới. Cho em dán. An Lương đáp lại. Lý Tịch Nhan dán toàn bộ bốn mảnh giấy dán ở trên cầm An Lương, hiển nhiên là trả thù chuyện An Lương dán cầm cô ấy lúc trước. Tuy rằng An Lương có khả năng dự cảm được nguy hiểm thì theo trình tự của ván bài, vẫn tồn tại các loại tình huống lật xe, dù sao loại đấu địa chủ này cũng tồn tại thần bài. Sợ rằng cho người khác xem trước bài mà khi đối mặt với thiên bài, họ có thể đánh tốt được không? Gần tới 5 giờ, Lý Tịch Nhan đã làm hai lần hít đất, lần này vẫn sửa lại quy tắc trừng phạt lần nữa, cho phép phe chiến thắng gỡ xuống từng mảnh giấy tương ứng. Nếu không thì Lý Tịch Nhan phải hít đất ít nhất 4 lần. Lại kết thúc một ván, địa chủ An Lương đạt được thắng lợi, về cơ bản thì An Lương chỉ bị Lý Tịch Nhan dán giấy một lần lúc trước thôi. Lý Tịch Nhan đứng dậy nói, chờ chút, em vào phòng vệ sinh một lát. Ừ. An Lương lên tiếng. Khi Lý Tịch Nhan đi vào phòng vệ sinh, An Lương lại dán giấy cho Lưu Linh. Lý Tịch Nhan nhanh chóng trở về, cô ấy nhìn thời gian rồi nói, chúng ta chơi thêm một tiếng nữa nhé. An Lương đồng ý nói, được. Rốt cuộc cũng gần tới lúc kết thúc, vận khí của An Lương cũng không tốt lắm, từ sau lần anh làm địa chủ đã liên tục bị Lý Tịch Nhan ăn ba lần với ba bom rồi. Quả thực có mỗi nhịp điệu đó. Ba lần địa chủ thì thu ba bom. Có nghĩa phải thêm 24 mảnh giấy, trên mặt anh đã có 4 mảnh, vượt qua giới hạn 20 mảnh thì trực tiếp bị nổ kho, phải làm 20 cái hít đất. Lý Tịch Nhan nói lầm bầm, cuối cùng thì anh cũng thua. An Lương không tìm cớ, vận khí Lý Tịch Nhan xác thực rất tốt, anh nhanh chóng thực hiện hít đất, chỉ là đối với anh mà nói, hít đất cũng không được tốt lắm thì phải. Dù sao cũng phải tìm hiểu một chút về chuyên gia có cấp bậc nhà nghề chiến đấu trong nửa giờ chứ. Ở thời điểm thực hiện hít đất, trong lòng An Lương yên lặng nghĩ về thị trường giao dịch vàng quốc tế. Dựa theo tin tức anh thu được, thì giá vàng trong vòng một tháng đã tăng vọt lên 30%. Nếu giá vàng có thể tăng vọt thì trong lúc này có phải sẽ sụt giảm đột ngột không? Mặc dù phía nhà nước không có cách thao túng nhưng họ thật sự có ảnh hưởng nhất định tới giá vàng. Không may xuất hiện kết cục giống như thua liên tục 3 lần với 3 bom thì sao? Chương 799, hai người chịu nổi không? An Lương làm xong 20 cái hít đất trong nhà Lý Tịch Nhan, anh nhìn đồng hồ thấy thời gian đã gần tới 6 giờ thì dò hỏi, hai người đói bụng không? Không đói. Lý Tịch Nhan phủ định lại. Lưu Linh cũng phủ định theo, vẫn chưa đói. An Lương cũng không đói, gần 2 giờ bọn họ mới ăn cơm trưa xong. Còn muốn chơi tiếp không? An Lương dò hỏi. Lý Tịch Nhan trực tiếp cự tuyệt, không chơi. Cô gái bạo chúa này rõ ràng chỉ muốn An Lương hít đất một lần rồi kết thúc. An Lương gật đầu tán thành, được rồi, vậy chúng ta không chơi nữa, muốn ra ngoài đi dạo không? An Lương nói tiếp, cả một buổi trưa ở trong điều hòa. Anh cảm thấy hơi ngột ngạt. Không đi đâu, đánh bài cả buổi trưa, em mệt lắm. Lý Tịch Nhan đáp lại, cô ấy lại nói tiếp, quả thật có chút bí bách, điều hòa chỉ có điểm này là không tốt. An Lương ở một bên nói, nếu chúng ta ở chỗ ấm áp cộng thêm hệ thống thông gió, thật ra sẽ không cảm thấy bí hơi đâu. Nhà em không có. Lý Tịch Nhan đáp lại. Cục cưng, lúc trước em không muốn lì xì năm mới, hay anh tặng em một món quà năm mới? An Lương giải thích rõ. Lý Tịch Nhan liếc nhìn Lưu Linh đang thu thảm tập yoga, cô ấy trừng An Lương một cái, ý bảo An Lương không cần kiêu ngạo như thế. Anh đã tặng rất nhiều quà mừng năm mới rồi. Lý Tịch Nhan đáp. Lại đưa thêm một phần. An Lương thương lượng. Anh lại muốn đưa cái gì đấy? Lý Tịch Nhan tò mò. Ngày mai em sẽ biết, anh đi nấu cơm trước. An Lương đáp lại, tất nhiên là anh muốn tặng cho Lý Tịch Nhan một căn hộ. Cho dù là Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương hay Dương Mậu Di, tất cả các cô đều được An Lương tặng nhà, tuy rằng Lý Tịch Nhan chưa chân chính trở thành người phụ nữ của An Lương. Nhưng chuyện này không phải sớm hay muộn sẽ thành sao. Cho nên An Lương mới chuẩn bị tặng trước cho Lý Tịch Nhan một căn hộ. Không. Nói đúng ra, An Lương đang lấy Lý Tịch Nhan làm cái cớ, để tặng cho Lưu Linh một căn hộ. Từ đó sẽ tiện cho việc nói chuyện sau này. Dù sao phần lớn thời gian trong một năm của Lý Tịch Nhan đều ở đế đô học tập. Chập tối, lúc gần 6 rưỡi, An Lương nhanh chóng bưng ra món súp gà hoa sâm đã nấu xong. Sau đó ba người tuy không quá đói nhưng cũng ăn hết súp gà, trong đó Lương Ca là chủ lực. Dù sao anh cũng là chiến sĩ có hai thiên phú. An Lương, trên Internet có rất nhiều tin tức về mấy người An Thịnh đấy. Lý Tịch Nhan tiếc nuối nói. Hả? An Lương nghi hoặc. Mấy người bên An Thịnh vì chúc mừng thành công của khu bảo tồn mà gửi tiền thăm hỏi động viên toàn bộ nhân viên bảo vệ môi trường nhân dịp năm mới. Tin này xông thẳng lên hot search của Weibo. Bố anh nhận được rất nhiều khen ngợi trên mạng nhé. Lý Tịch Nhan giải thích rõ. An Lương thở phào một hơi dài. May mắn là An Thịnh Vũ ở chỗ sáng, An Lương tránh ở phía sau màn, nếu không lần này An Lương sẽ nổi tiếng rồi. An Lương không thích nổi tiếng. An Lương thích giống như Lão Đoàn vậy, luôn ẩn phía sau màn. Lão Đoàn đã sáng lập Green Factor và Blue Factor. Còn có những nấc thang cao, nhưng có phải hầu hết mọi người đều biết ông ta? Người này chính là ông chủ lớn điển hình ở phía sau màn, người bình thường hoàn toàn không biết sự tồn tại của ông ta. Nhưng trên thực tế lực ảnh hưởng của ông ta vô cùng lớn, thậm chí có thể là người thực sự giàu có nhất. Lại lấy một ví dụ, rất nhiều người trẻ tuổi trên thế giới, hầu như không ai không biết các sản phẩm FMCG tương tự của Zara đúng không? Nhưng có người biết Sen không? Đây là một thương hiệu của một công ty đầu tư mạo hiểm đến từ nước Hạ, được đánh giá có giá trị trên 150 ức đô la, doanh số tiêu thụ hàng năm tầm 1.000 ức tệ nước Hạ, nhưng rất nhiều người hoàn toàn không biết nó đấy. Ẩn ở phía sau màn có cái gì mà không tốt chứ? Nhìn Đông Ca đứng dưới ánh đèn sân khấu. Ngủ với một em gái xấu như vậy, thiếu chút nữa bị quốc gia Bạch Đầu Ưng làm cho tự kỷ, sao phải khổ vậy chứ? Cho nên An Lương không muốn. An Lương chỉ thích bộ dạng hiện tại, ẩn thân trong thành phố rộng lớn mà không phải như bạn học Tiểu Vương trở thành người nổi tiếng trên Internet. Tuy rằng nhân duyên với phụ nữ của bạn học Tiểu Vương không kém, nhưng An Lương không thích loại nhân duyên với phụ nữ như thế. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, Suy nghĩ của An Lương là như thế, những chuyện nổi bật thì giao cho người khác, anh chỉ muốn ở phía sau màn thao túng tất cả. Gần 9 giờ tối, An Lương trở về nhà. Chỉ có Tôn Hà ở nhà. An Lương nghi hoặc nói, mẹ, bố đâu? Không phải con có chuyện phải làm sao? Ông ấy bị mấy cơ quan địa phương mời đi tham gia tiệc tối chào mừng năm mới rồi, e rằng phải hơn 12 giờ mới về được. Tôn Hà đáp lại. An Lương liền cười lớn, may mà có bố chắn ở phía trước. Con, cái thằng nhóc thối này. Tôn Hà cáu lên, con có ăn cơm không? Ăn ăn. An Lương vội trả lời. Nếu ăn cơm thì tự mình ăn đi, mẹ còn xem phim, đừng làm phiền mẹ. Tôn Hà ghét bỏ nói. Chiến sĩ gần hai thiên phú mà không có chiến trường. Tôn Hà vẫn hay mạnh miệng nhưng tâm lại như đậu phụ. An Lương cũng không quấy rầy Tôn Hà xem phim. Dù sao quấy rầy người xem phim, không phải tương đương với cảm giác bị người quấy rầy chơi game à. Anh trở về phòng ngủ, xem xét các phòng mới khu Bắc Ngọc, chọn các điều kiện sàng lọc là phòng nguyên căn đã hoàn thiện, cộng thêm cao cấp hơn khu nhỏ, còn cách chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương không quá xa, từ đó sẽ thuận tiện cho Lưu Linh đi làm. Anh dự định vừa qua năm mới sẽ giải quyết xong chuyện phòng ở. Anh rất tò mò khi đưa căn hộ cho Lý Tịch Nhan và Lưu Linh, hai người chịu nổi không? Chương 800, lửa chiến không ngừng. Trong phòng ngủ, An Lương đang nói chuyện phiếm với nhóm em gái, khả năng quản lý mạnh mẽ giúp anh có thể xử lý mối quan hệ với nhóm em gái một cách thành thạo. Được rồi. Không khoác lác nữa. Thực ra phần lớn là dựa vào năng lực. Lấy hồ ly tinh nhỏ làm ví dụ, có lẽ cô ấy đoán được đáp án nhưng cô ấy lựa chọn không quan tâm. Vì cô ấy không tận mắt thấy, cũng không nghe thấy, vậy thì chẳng phải là không có chuyện gì xảy ra sao? Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương thì đã thỏa hiệp với nhau. Thỏa hiệp và ngoại tình cùng một quy luật. Khi đã thỏa hiệp một lần thì sẽ tiếp tục thỏa hiệp. Trên thực tế các cô cũng tỏ thái độ thỏa hiệp. Chẳng hạn như khi Tống Thiến bày tỏ hy vọng được tham gia vào thì các cô không chủ động hỗ trợ nhưng cũng không từ chối gia nhập. Bên Lý Tịch Nhan lại càng đơn giản, cô nhóc học bá này đôi lúc ngốc nghếch và ngọt ngào, thuộc vào loại An Lương nói gì tin đó. Thậm chí, An Lương không phân biệt được cô ấy thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu. Dù sao dựa theo số điểm hảo cảm mà máy quét quan hệ giao tiếp đánh giá cho thấy độ thiện cảm của Lý Tịch Nhan vô cùng ổn định. Độ khó của hai chị em nhà họ Hạ lại càng thấp hơn so với Lý Tịch Nhan. Dựa theo đánh giá cho điểm của máy quét quan hệ giao tiếp thì năng lực từ chối với tiền bạc của họ không được cao như các chị em khác. Sau đó còn ai nữa? Liễu Tâm Di sao? Còn các nhân viên của Cục Điều tra An toàn Quốc gia thì sao? Cục Điều tra An toàn Quốc gia từng điều tra toàn diện về An Lương, Liễu Tâm Di hiểu rõ ràng nhất về tình huống của An Lương. Lúc trước gặp ở sân bay quốc tế Đế Đô, độ thiện cảm cũng chỉ 60 điểm, sau này hai bên đạt được thỏa thuận hợp tác thì độ thiện cảm đạt 69 điểm. Độ thiện cảm này là điểm giới hạn của bạn bè bình thường và bạn bè thân thiết. Tất nhiên trong lòng Liễu Tâm Di, có lẽ Lương Ca không phải là một gã đàn ông tốt chăng? Độ thiện cảm của Lương Tuyết cũng chỉ có 79 điểm, lại thêm cô ấy bận rộn công việc quay phim nên An Lương rất ít liên lạc với cô ấy. Không phải hai người phía sau hoàn toàn không cần kỹ năng quản lý của Lương Ca đó sao? Cho nên Lương Ca hoàn toàn yên tâm. Gần 11 giờ tối, sau khi An Lương nói mình cần phải xử lý công việc thì tất cả các em gái đều ngoan ngoãn không dây dưa nữa. Đây là chuyện vô cùng tốt. Nếu An Lương bày tỏ rằng mình cần xử lý công việc mà vẫn còn dây dưa cuốn lấy An Lương thì chắc chắn cô em gái đó không có duyên với An Lương. Chỉ có những em gái hiểu lý lẽ và biết điều mới có thể ở bên cạnh An Lương. 11 giờ tối, An Lương xem xét giá của thị trường vàng bạc London. Tuy hôm nay là Tết âm lịch của nước Hạ nhưng thị trường vàng bạc London vẫn đang được giao dịch. Nó thuộc loại giao dịch diễn ra liên tục 24h một ngày và suốt 365 ngày trong năm. Hiện tại giá vàng là 355 tệ 1 gram, cao hơn 10 tệ so với giá buổi sáng là 345 tệ 1 gram. Tốc độ tăng đạt đến 2,8985%. Tốc độ tăng chưa đến 3% có vẻ như hết sức bình thường. Dù sao trên thị trường cổ phiếu thì 3% có đáng là gì? Nhưng đây là thị trường vàng bạc London. Nếu trong tình huống dùng đòn bẩy gấp 100 lần thì tốc độ tăng sẽ là 289,85%. Nếu mở một vị thế dài hạn, số tiền ký quỹ và vàng phải được thanh toán đủ nhiều để chịu được các biến động giá cả trước đó. Sau đó rời khỏi vị thế thì có thể đạt được lợi ích gần gấp 3. An Lương xem lại lịch sử ghi chép, trước 7 giờ tối, giá vàng là 338 tệ 1 gam, tức là mức giảm đạt đến 2,02899%. Với mức giảm này, nếu mở một vị thế mua theo tình huống ở trên, dùng đòn bẩy gấp 100 lần và chưa thanh toán đủ tiền ký quỹ thì đã bị thanh lý từ lâu. Thuộc vào loại một đợt bị đánh cho bung bét. Thiệt hại rất lớn, không phải sao? Đòn bẩy gấp trăm lần chỉ có thể chịu được dao động tối đa 1%. Trừ khi bạn bổ sung kịp thời tiền ký quỹ để trang trải vị thế và nộp đủ tiền ký quỹ thì mới có thể giữ được nó. An Lương không hề muốn xem giá vàng quốc tế hàng ngày vì thị trường vàng bạc London hoạt động 24/24, anh có thể xem liên tục được sao? Giá cả dao động khá lớn, xem ra lúc này đội tuyển các quốc gia cũng đang đánh giá. An Lương âm thầm cân nhắc. Hiện tại chiến đội chủ lực trong thị trường vàng bạc London có lẽ là cuộc đối đầu giữa Liên minh Europa và Anh Quốc chăng? Không. Anh Quốc không chiến đấu một mình. Cả thế giới có rất nhiều liên minh của Anh Quốc, họ là những đồng minh của Anh Quốc. Trên thực tế, một trong những lý do Anh Quốc muốn rút khỏi Liên minh Europa là vì Anh Quốc đã tự xây dựng một liên minh Anh Quốc lớn từ trước. Trong liên minh lớn này gồm có một loạt các quốc gia như Canada, New Zealand, Ấn Độ, Lyon City, Great Australia. Cho đến hôm nay, Liên minh Anh Quốc lớn đã có 53 quốc gia thành viên trên toàn cầu. Do đó, cuộc đối đầu trên thị trường vàng bạc London là Liên minh Europa và Liên minh Anh Quốc lớn. Hai bên đang đấu đá nhau gay gắt trong lĩnh vực tài chính. Theo biến động giá cả trên thị trường vàng bạc London hiện nay thì thực sự là lửa chiến ngút trời. Người bình thường có thể gia nhập vào được sao? Tất nhiên. Nếu người bình thường ký quỹ toàn bộ vào thì rủi ro thực sự quá nhỏ. Nhưng dưới tình huống phải ký quỹ toàn bộ thì tại sao không tham gia vào thị trường cổ phiếu?